thằng Ủy không may nghe xong liền hướng Ủy cốt truy. Ba người hai trước một sau đi tới trong Ủy cốt. Lúc này Ủy cốt rách nát không chịu nổi, có chút tiêu điều bộ dạng. Ủy khí đã đi rất nhiều. Diêm La Vương đem Tạ Minh Châu đưa đến trong Ủy cốt. Tạ Minh Châu kêu lên: ngươi là ai, vì cái gì bắt ta đến? Ta là ai? Ta là trưởng quản nhân loại sinh tử Diêm La Vương. Tạ Minh Châu lại càng hoảng sợ. Bất quá, tiến đến tao ngộ quá nhiều. Tạ Minh Châu lá gan cũng lớn thêm không ít Diêm La Vương. Ngươi bắt ta làm gì? Ta ở đâu đắc tội ngươi rồi, còn là của ta thọ hạn đã đến. Ngươi vừa không có tội ta, thọ hạn cũng không tới, ta bắt ngươi đến là muốn hiệp một người. Ai, Chu đại ca? Cái kia cũng không phải, nói cho ngươi biết a, là thằng Ủy không may, a, hắn đã đến. Đang khi nói chuyện, thằng Ủy không may phi thân đi đến. Thằng Ủy không may kêu lên: Diêm lão bản, hết thảy cùng Tạ hộ sĩ không có đóng, ngươi thả nàng a. Tạ Minh Châu thấy hắn vì mình lại dám theo tới, không khỏi trong nội tâm khẽ động. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Để cho ta thả nàng, có thể, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì, ngươi nói? Chỉ cần ngươi đem nguyên thần giao cho ta. Ta không phải không chịu, là Quỷ Vương nguyên thần đã hoàn toàn dung hợp tại trên người ta. Ta biết rõ, nhưng ta có thể dạy cho ngươi vận công phương pháp. Dùng ngươi tu vi hiện tại, có thể cho nguyên thần xuất khiếu. Tốt. Thằng Ủy không may rõ ràng không chút nghĩ ngợi. Đúng lúc này, thiên trong điện truyền đến Ủy Vương thanh âm: tiểu tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi đem nguyên thần cho Diêm La Vương, ngươi cũng chỉ có thể tại trong đêm tối sinh sống. Dự đoán được nha đầu kia là không thể nào. Thằng Ủy không may ngẩn ngơ. Diêm La Vương khẽ nói: Ủy Vương, ngươi chuyện của mình không quản được, còn quản người khác. Ủy Vương nói: Diêm La Vương, tiểu tử này mặc dù chỉ lấy được ta một nửa nguyên thần, bất quá, chỉ cần hắn và ta hợp lực, chưa hẳn không thể đánh bại ngươi. Diêm La Vương cười lạnh: khả năng sao? Ủy Vương nói: có cái gì không có khả năng? Tiểu tử, ngươi có dám hay không? Ngươi muốn là đã đáp ứng Diêm La Vương, liền không bao giờ nửa khả năng ban ngày đi ra, ngươi vĩnh viễn là cái huệ, ngược lại là cô nương kia còn thích ngươi sao? Thằng Huệ không may nghĩ nghĩ, hắn đương nhiên không thể mất đi nhìn thấy Tạ Minh Châu cơ hội. Nghĩ nghĩ, thằng Huệ không may dũng khí một cường tráng tốt. Huệ Vương, ta và ngươi hợp tác. Ngươi nói đi, như thế nào hợp tác mới có thể đánh bại hắn? Rất tốt, nói, ngươi hướng hắn ra tay, tận lực đưa hắn hướng thiên điện bức, ta có thể giúp ngươi giúp một tay. Thằng Ủy không may vỗ tay mà ra. Diêm La Vương cười lạnh, phất tay nghênh tiếp. Thằng Ủy không may mặc dù công lực không tầm thường, cũng không phải Diêm La Vương đối thủ. Hai trưởng gặp nhau, thằng Ủy không may đảo lùi lại mấy bước. Diêm La Vương nói: ngươi công lực kém như vậy, như thế nào đem ta bước đến thiên điện bên cạnh? Ủy Vương cười nói: hắn không thành, còn có vị cô nương kia đâu. Tạ Minh Châu nghe xong, chạy đến thiên điện dưới cửa, nói: thằng Ủy không may, ta đã thoát ra Diêm La Vương khống chế, ngươi cũng tới đây. Nếu là hắn nghĩ nắm bắt chúng ta, nhất định phải tới gần thiên điện. Tạ Minh Châu nghĩ không sai, kỳ thật đây cũng là Ủy Vương muốn. Ủy Vương đột nhiên một phát bắt được Tạ Minh Châu cổ, cười ha ha. Tạ Minh Châu một hồi hít thở không thông: ngươi làm gì? Ủy Vương cười nói: ta cũng cần uống máu người. Diêm La Vương ngẩn ngơ không tốt. Diêm La Vương nhớ tới, Hủy Vương rất có nghề thần công. Chỉ cần uống máu người, có thể đem công lực tăng lên gấp 10 lần. Mặc dù tăng lên công lực chỉ có thể tiếp tục một canh giờ, nhưng là nếu để cho hắn thủ thắng, hắn có thể khống chế thằng Hủy không may, khôi phục nguyên thần. Nghĩ vậy, Diêm La Vương ôm đồm hướng Tạ Minh Châu. Thằng Hủy không may cho rằng Diêm La Vương muốn giết Tạ Minh Châu, cùng thân nhào tới. Diêm La Vương một phát bắt được thằng Hủy không may, đưa hắn ném đi ra ngoài. Thằng Hủy không may lại nhào tới. Tiểu tử, ta phải cứu Tạ hộ sĩ. Nói xong, Diêm La Vương tay trái chụp về phía thằng Hủy không may, tay phải chụp vào Tạ hộ sĩ. Thằng Hủy không may toàn lực chụp về phía Diêm La Vương. Nghe đến đó, sững sờ. Xem Diêm La Vương tay phương hướng, lại là không thể Tạ Minh Châu chỗ hiểm. Vì vậy tranh thủ thời gian mất ý chí. Nhưng là công lực của hắn vừa đạt được vài ngày còn không có vận dụng đến thu phát tự nhiên tình trạng. Một chưởng cùng Diêm La Vương chống đỡ cùng một chỗ, một chưởng vỗ vào Diêm La Vương bên hông. Diêm La Vương cắn răng, nhịn đau, riêng là đem Tạ Minh Châu hút tới. Diêm La Vương bị thương, hung hăng nhìn thằng Hủy không may liếc, phi thân đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 294 trách ánh mắt. Chương 294 trách ánh mắt. Hôm nay, Chu Cửu Giới lúc đang đi làm cùng Sa Tam đánh cho cái đối mặt. Hắn từ Sa Tam trong ánh mắt thấy được một loại khác thường. Chu Cửu Giới cùng Sa Tam cũng không có nói rõ ràng. Điều này cũng thuộc về một loại khác thường. Sai thân mà qua, Chu Cửu Giới có một loại cảm giác Sa Tam khoảng cách với hắn đột nhiên trở nên xa vời. Thậm chí từ Sa Tam trên người, hắn cảm nhận được một loại địch ý. Quả nhiên, vừa xong văn phòng, hắn đã bị cổ viện trưởng chiêu đi. Cổ viện trưởng biểu lộ bình thản. Là Chu Cửu Giới rót một chén nước. Nói ra Chu chủ nhiệm. Nghe nói Bạch hộ sĩ tại trong nhà người dưỡng bệnh. Đúng vậy. Chu Cửu Giới nói nàng là của ta cô em vợ. Vợ của ta không có ở đây, ta có trách nhiệm chiếu cố nàng. Cái này ta hiểu. Có thể ngươi muốn qua ấy ư? Ngươi cùng cô em vợ ở chung một phòng. Hội sẽ không khiến cho ngoại nhân hiểu lầm. Ta không nghĩ sẽ a, nàng đã thành người sống đời sống thực vật. A, cái này một hồi, biểu muội ta trong nhà chiếu cố nàng. Ta nghe nói qua, biểu muội ngươi gọi Hoa Phi Hoa, hơn nữa. Ta còn nghe nói Hoa Phi Hoa tự hồ cũng rất thích ngươi. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, cổ viện trưởng. Đây là của ta việc tư. Người hôm nay tới tìm ta không phải là muốn làm vượt chuyện nhà của ta a? Tự nhiên không phải. Cổ viện trưởng nói ta nghe Sa chủ nhiệm nói. Đoạn thời gian gần nhất, ngươi lao động kỷ luật chấp hành không tốt lắm. Ngươi là một cái tầm giữa cán bộ. Hơn nữa ta còn cố ý đem ngươi nâng lên lãnh đạo ban tự đến. Hiện tại, bệnh viện lãnh đạo ban tự thiếu một người. Ta rất coi trọng ngươi. Cổ viện trưởng, có lời gì ngươi liền nói rõ a, ta không thích vòng vo. Là như vậy. Tuần tiếp theo ta nghĩ tại tầm giữa cán bộ trên đại hội đề nghị hai cái phó viện trưởng người chọn lựa. Một cái là ngươi. Một cái là Sa Tam. Ta hy vọng ngươi dùng sự nghiệp làm trọng. Không nên quá nhi nữ tình trường rồi. Chu Cửu Giới cúi đầu nghĩ nghĩ, nói cổ viện trưởng, ngươi có phải hay không trong nội tâm đã có người chọn lựa. Này làm sao hội đâu rồi. Sa chủ nhiệm hành chính công tác làm tốt lắm. ngươi kỹ thuật tốt. Các ngươi đều là ta thiết đấy. Ta đảo hiện tại mới thôi còn khó hơn dùng lấy hay bỏ đâu rồi. Nếu không phải ta đây cái viện trưởng thâm thụ quan cục trưởng sự phó thác, ta liền tự động lại để cho hiền đem các ngươi toàn bộ đẩy lên đây. Cổ viện trưởng hôm nay có thể nói với ta những thứ này, ta vô cùng cảm tạ. Chuyện này ta nghĩ một chút đi. Bất quá, ngươi để cho ta buông tha cho Bạch Tĩnh cũng là không thể nào đấy. Ai, Bạch hộ sĩ đã như vậy, ngươi cũng tận đã đến nhân sự ta xem. Chu Cửu Giới lắc đầu không. Ta là thầy thuốc. Ta không thể trơ mắt nhìn thân nhân của mình đi. Huống chi ta từng trị liệu qua người khác. Vì cái gì liền không có thể làm cho mình cô em vợ tỉnh lại. Ta nhất định có thể đấy. Cái kia, ta chỉ tốt chúc phúc Bạch hộ sĩ rồi. Bạch hộ sĩ là người tốt. Người tốt có tốt phúc. Nàng gặp một cái tốt tỷ phu. Cảm ơn. Chu Cửu Giới quay người đi ra. Trở lại văn phòng. Tạ Minh Châu đón Chu đại ca. Thế nào? Cổ viện trưởng cùng ngươi nói chuyện gì rồi? Có phải hay không muốn xách ngươi làm phó viện trưởng à? Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, hắn mặc dù đề cập qua, nhưng ta không nghĩ sẽ là ta. Cái kia làm sao có thể? Là chính ngươi không muốn làm a? Coi như là a. Chu đại ca. Tạ Minh Châu nở nụ cười, ta biết rõ. Ngươi là không nỡ bỏ ta. Nếu như ngươi trở thành phó viện trưởng, khả năng rất nhanh sẽ không chủ trì phụ khoa công tác. Chu Cửu Giới nhìn xem Tạ Minh Châu, lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Hắn biết rõ. Tạ Minh Châu tựa như một khỏa không rảnh Minh Châu. Hắn không muốn kiếp thiết nàng. Trong lòng hắn, chỉ có một người lại để cho hắn mơ hồ làm đau. Cái kia chính là Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới ngồi ở trên mặt ghế, ôm đầu trầm tư. Ngày gần đây, hắn nếm thử mơ tới Thường Nguyệt. Nhưng lại không biết Thường Nguyệt đến cùng đi nơi nào. Trong đêm, hắn từng vài chục lần bị chuông điện thoại di động nhao nhao lên. Hắn cái thứ nhất nhớ tới người chính là Thường Nguyệt. Thế nhưng là, không phải, cũng không phải. Tạ Minh Châu ngồi ở Chu Cửu Giới đối diện, Chu Cửu Giới trầm tư, nàng cũng nâng má trầm tư. Đột nhiên Tạ Minh Châu phúc nở nụ cười. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn xem nàng, ngươi cười cái gì? Ta nhớ tới thằng ủy không may. Hắn bây giờ còn thường thường đi theo ngươi sao? Đương nhiên. Lại để cho hắn cùng a. Bất quá, tiểu tử này đã có kinh nghiệm. Hắn biết rõ không có tiền không cách nào sinh hoạt. Tìm cái tu xe đạp hoạt động. Tại cửa bệnh viện. Mỗi ngày chúng ta lúc tan việc hắn liền thu quán. Như một cái đuôi giống nhau. Bất quá ta đã thành thói quen. Yêu cùng hãy cùng. Kỳ thật thằng ủy không may là vì tốt cho ngươi. Ta biết rõ. Bằng không ta sớm liền thu thập hắn. Cha ta nghe nói hắn về sau. Hỏi ta hắn có phải hay không quấy rối ta. Ta nói không phải. Hoa si một cái. Chu Cửu Giới nở nụ cười, đừng quên nhân gia đã cứu ngươi. Ta đương nhiên chưa, bất quá, nói thật tiểu tử này thật đúng là si tình đấy, vì ta cái gì khổ đều chịu ăn. Đang nói. Đột nhiên. Bên ngoài có người chạy vào. Kêu lên không xong. Chu chủ nhiệm, Tạ hộ sĩ, bằng hữu của các ngươi ở bên ngoài gây chuyện rồi. Hai người tranh thủ thời gian đi vào cửa bệnh viện. Chỉ thấy thằng ủy không may đang một tay giơ vu tiểu hổ. muốn đem hắn ném ra. Chu Cửu Giới vội nói: thằng ủy không may, ngươi chớ làm loạn. Tạ Minh Châu vừa thấy là Vu Tiểu Hổ, lại cười lạnh nói: ta cho rằng ai đó, đáng đời. Thằng ủy không may quay đầu chứng kiến Tạ Minh Châu cùng Chu Cửu Giới. Vội nói: Chu bác sĩ, Tạ hộ sĩ, ta biết rõ các ngươi vô cùng chán ghét tiểu tử này. Ta hôm nay liền thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Nói xong, thằng ủy không may muốn đem Vu Tiểu Hổ ném hướng không trung. Lúc này, đám người ngoài có người hô dừng tay. Bóng người lóe lên, nguyên lai là hoàng đội trưởng mang người đến. Hoàng đội trưởng trong tay dẫn theo súng kêu lên lớn: mật cuồng đồ, mau đưa người thả xuống. Thằng ủy không may hì hì cười cười: này, ngươi là cha ta ấy ư, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Hoàng đội trưởng quát lớn: mật, ta là đội cảnh sát hình sự đội phó. Nguyên lai là cái phó đó a, trong núi không hổ, hầu tử xưng bá vương a. Hoàng đội trưởng giận dữ quát: người tới cho ta mang về. Mấy cái cảnh sát nhân dân vọt lên. Thằng ủy không may đem còn lại một tay hướng ra ngoài quơ quơ. Mấy cái cảnh sát nhân dân lập tức như đâm vào vô hình trên tường, ngã xuống mà ra. Hoàng đội trưởng giận dữ đánh lén cảnh sát. Đánh lén cảnh sát. Tiểu tử, ngươi muốn là sẽ không thả người. Ta muốn nổ súng. Hoàng đội trưởng đột nhiên chứng kiến trong đám người Chu Cửu Giới, Chu bác sĩ, việc này cùng người không có đóng, ta nếu nổ súng cũng là bất đắc dĩ đấy. Chu Cửu Giới biết rõ thằng ủy không may thật sự là thân phận, đương nhiên không quan tâm viên đạn đã kích. Vì vậy cười cười: ta biết rõ. Hoàng đội trưởng đương nhiên sẽ không theo liền nổ súng là có chế độ đấy. Hắn lần nữa khoét tay lên: cho ta. Cảnh sát nhân dân lần nữa xông lên, lúc này đây, bọn hắn bút đồng lớn, ngã xuống ra cũng xa. Hoàng đội trưởng giận dữ, đưa tay nhấc thương phóng tới. Một phát này, hoàng đội trưởng không có bắn về phía thằng ủy không may chỗ hiểm. Cảnh sát nhân dân bình thường là không thể túc liền nổ súng đấy. Hoàng đội trưởng tự nhiên không dám tùy tiện gây ra tử vong sự kiện. Súng vang lên về sau, quần chúng phần phật hướng lui về phía sau đi, hơn nữa nguyên một đám sắc mặt đại biến. Nhưng là, trong nháy mắt, bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì thằng ủy không may duỗi ra tay kia, rõ ràng đem thương tử nhéo vào ngón cái cùng ngón trỏ trong. Hoàng đội trưởng sợ tới mức bịt một chút ngồi vào trên mặt đất. Ủy a! Hoàng đội trưởng kêu to. Lúc này, đám người bên ngoài đi vào ba người. Ba người này, chính giữa một người đang là vừa vặn tiền nhiệm cổ viện trưởng. Tả hữu đi theo hai người. Một cái là Sa Tam, một cái là Mao Sơn đạo trưởng. Cổ viện trưởng thấy Vu Tiểu Hổ, nhướng mày. Hắn mặc dù biết phó viện trưởng là vì cùng Vu lão bản cấu kết, mới cuối cùng gặp chuyện không may đấy. Hắn không muốn cùng Vu lão bản nhất lên quan hệ. Nhưng là, hắn cũng không muốn đắc tội Vu lão bản. Bởi vì Vu lão bản dù sao cũng là A huyện nổi danh nhân vật. Vu Tiểu Hổ là Vu lão bản nhi tử, hắn nếu như tại cửa bệnh viện xảy ra chuyện, mình cũng có chiếu cố không đến chỗ. Nghĩ vậy, cổ viện trưởng kêu lên: này tiểu tử, đem Vu Tiểu Hổ buông, không được làm ẩu. Thằng ủy không may không biết hắn, tự nhiên không nghe hắn mà nói: ngươi là ai, ta vì cái gì nghe lời ngươi? Sa Tam quát: hắn là chúng ta viện trưởng, tiểu tử, ngươi biết trong tay ngươi cử động là ai chăng? Đó là tiếng tâm lừng lẫy Vu lão bản công tử. Là hắn lão tử tiếng tâm lừng lẫy a. Tốt, ta nếu cứ vậy mà làm hắn, có phải hay không cũng đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi! đạo trưởng, giáo huấn hắn. Sa Tam hướng Mao Sơn đạo trưởng làm một tay thế. Kỳ thật, hiện tại Mao Sơn đạo trưởng đang quan sát thằng ủy không may. Hắn phát hiện thằng ủy không may trên người có một cổ ủy khí. Nhưng là, vì cái gì hắn có thể ban ngày ra hiện ở nhân gian đâu này? Mao Sơn đạo trưởng đi lên trước đến, vây quanh thằng ủy không may dạo qua một vòng. Thằng ủy không may nói đạo sĩ thối, ngươi loạn chuyển cái gì? Mao Sơn đạo trưởng nói ngươi biết ta là ai không? Không biết. Ta là Mao Sơn đạo trưởng, là chuyên môn bắt ủy đấy. Người đi đường nghe xong ủy tử, nhịn không được sau này liền lùi lại. Nhưng tiếp đến, có người nói giữa ban ngày ở đâu ra ủy. Nghe xong lời này, mọi người lại dừng bước. Thằng ủy không may hì hì cười cười, ta chính là ủy, đạo trưởng, ngươi pháp thuật đâu rồi, thu ta đem. Thằng ủy không may từ khi đạt được ủy vương nguyên thần về sau, lại trải qua thạch cây sinh trợ giúp. Linh giác đã mở, tự nhiên dũng khí liền lớn hơn. Mao Sơn đạo trưởng đột nhiên chứng kiến trong đám người Chu cửu giới, liền đi tới trước mặt của hắn. Chu bác sĩ, ngươi cảm thấy tiểu tử này là người lạc ủy? Chu cửu giới cười nói, ngươi là Mao Sơn đạo trưởng, là cái này phương diện chuyên gia, tại sao tới hỏi ta? Tạ Minh Châu hỏi Chu đại ca, cái này đạo trưởng là người nào? Chu cửu giới thấp giọng nói, Mao Sơn đạo sĩ có chút bản lãnh. Tạ Minh Châu kêu lên, thằng ủy không may đại ca, cẩn thận, cái này đạo sĩ thối là Mao Sơn đến đấy, có chút bắt chữ như gà bới bổn sự. Thằng ủy không may hướng nàng cười cười, cảm ơn tạ hộ sĩ. Thằng ủy không may cảm thấy Tạ Minh Châu đối với hắn là một loại ân cần. Thằng ủy không may tinh thần chấn động, đột nhiên đem Vu Tiểu Hổ lăng không ném ra. Chỉ thấy Vu Tiểu Hổ kéo lấy một tiếng kêu sợ hãi thẳng lên giữa không trung, hầu như có hơn 10 tầng lầu cao. Sau đó ung dung hạ xuống. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, Mao Sơn đạo trưởng một cái phi thân nảy sinh tại giữa không trung, đem Vu Tiểu Hổ tiếp được, chậm rãi rơi xuống. Vu Tiểu Hổ sợ tới mức đều tiểu trong quần. Mao Sơn đạo trưởng đưa hắn đặt ở dưới mặt đất, hai chân của hắn còn một mực run lên, tiếp đến co quắp ngã xuống đất. Mao Sơn đạo trưởng giận dữ, tiểu tử, ngươi đến cùng là người hay ủy? Thằng ủy không may nói ta là thằng ủy không may, ngươi cứ nói đi. Hoàng đội trưởng lúc này đã đứng lên nổ súng, nổ súng. Cảnh sát nhân dân phần phật giơ súng lên đến ba ba, chúng súng đều bắn. Thằng ủy không may thân thể xoay tròn vòng, hai tay nắm, bắt loạn. Cùng thân thể của hắn sau khi dừng lại, chỉ thấy hai tay của hắn mở ra, rầm ào ào một chút, hơn 10 viên đạn đầu nhao nhao rơi xuống đất. Viên đạn đầu sau khi rơi xuống dây lại đạn đi lên. Cổ viện trưởng sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên cảm giác cái này thằng ủy không may nhất định không là phàm nhân. Người như vậy, hắn tự nhiên sẽ không đắc tội. Cổ viện trưởng lòng dạ sâu đậm, những năm này vẫn giấu kín nội tâm của mình. Cuối cùng đã tới hôm nay, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng trêu chọc một số người, nhất là một ít người tài ba, gây thù hằn quá nhiều, bất lợi với sự nghiệp của mình. Ha ha! Cổ viện trưởng cười lớn một tiếng, ta xem chuyện ngày hôm nay là một hồi hiểu lầm. Hoàng đội trưởng, mau dẫn lấy người của ngươi trở về đi. Về công tử lại không có sự tình. Hoàng đội trưởng nghe xong ở đâu còn đuổi theo dừng lại một lát, vung tay lên, ôm lấy Vu Tiểu Hổ chạy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 295 có nghĩ là muốn làm phó viện trưởng. Chương 295 có nghĩ là muốn làm phó viện trưởng vừa lên ban. Cổ viện trưởng liền vứt cho Chu Cửu Giới một câu ý vị thâm trường mà nói có nghĩ là muốn làm phó viện trưởng. Chu Cửu Giới hầu như thốt ra nghĩ. Nhưng là hắn dù sao cũng là tu luyện qua vô thượng thần công người. Mặc dù còn ở vào dễ dàng xúc động tuổi, nhưng là định lực lại cùng tu luyện nhiều năm tăng nhân bình thường. Chu Cửu Giới mỉm cười, cổ viện trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Cổ viện trưởng nhìn hai bên một chút, đi đến bên cạnh của hắn, sau đó nâng lên cái kia song thường xuyên bắt cá can tay. Tại Chu Cửu Giới trên bờ vai vỗ vỗ, ngươi hiểu đấy. Chu Cửu Giới ồ một tiếng, há to miệng, không nói chuyện. Nếu như muốn làm phó viện trưởng, liền tới tìm ta. Nói xong, cổ viện trưởng khẽ cười một tiếng, rời đi. Chu Cửu Giới nhìn qua cổ viện trưởng bóng lưng, đột nhiên nở nụ cười. Cười xong, Chu Cửu Giới lại thở dài. Chu Cửu Giới vì cái gì cười? Hắn cười cổ viện trưởng che giấu thật sâu. Hắn mặc dù cùng cổ viện trưởng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là cũng coi như thường thường gặp mặt. Vì cái gì mấy năm này sẽ không có thấy rõ hắn vẻ mặt đâu này? Có thể thấy được muốn nhìn rõ một người là bực nào khó. Lòng dạ, thật sâu lòng dạ. Một người sinh ra lúc là trần trụi đấy. Khi đó, trong đầu hắn không có cái gì. Tâm địa sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Cái gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện. Thế nhưng là, theo một người tuổi tăng trưởng, chịu hoàn cảnh, xã hội và gia đình cùng nhân tố ảnh hưởng, cùng với hắn tiếp nhận tri thức phạm vi, hắn rèn luyện hàng ngày nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Lúc này thời điểm, người tâm cảnh liền phức tạp, hội trộn lẫn quyền lợi tiền tài cùng danh lợi các loại dục vọng. Vì vậy, liền có các loại lục đục với nhau, các loại trục tên đoạt lợi, các loại lòng tham không đáy, các loại vàng đỏ nhỏ lòng son. Chu Cửu Giới tháng chính là mình. Hắn vốn là còn có ý mượn quan trường là cái thang, vì chính mình tế thế cứu dân cung cấp nền tảng. Thế nhưng là nghe cổ viện trưởng mà nói đầu, hắn tự hồ tại tự nói với mình, nếu muốn hướng lên đi, muốn liền muốn cái gì? Đương nhiên là tục không chửi được đồ vật, bất luận kẻ nào cũng biết. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chu Cửu Giới lắc đầu, hướng trong văn phòng đi tới. Đột nhiên, Chu Cửu Giới chứng kiến Khương hộ sĩ từ cuối hành lang đi ra ngoài. Chu Cửu Giới ngừng chân đang lúc phát hiện Khương hộ sĩ rõ ràng đi cổ viện trưởng văn phòng. Chu Cửu Giới trở lại văn phòng, vừa hỏi Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu lắc đầu, nàng cũng không biết Khương hộ sĩ muốn đi làm gì. Chu Cửu Giới cảm thấy kỳ quái, nàng chỉ là một cái hộ sĩ, có chuyện gì không hướng chính mình báo cáo, trực tiếp đi cổ viện trưởng văn phòng làm gì? Chu Cửu Giới đứng ở cửa sổ, nhìn về phía ký túc xá. Đột nhiên, nhìn hắn đến cổ viện trưởng cửa sổ có bóng người lắc lư, từ mảnh khảnh bóng dáng xem ra, xác nhận nữ tử. Hơn nữa, nàng kia tự hồ đã cởi bỏ hộ sĩ phục. Chu Cửu Giới nhướng mày, sau lưng a một tiếng. Hiển nhiên Tạ Minh Châu cũng nhìn thấy. Đừng kêu. Chu Cửu Giới thấp giọng nói. Tạ Minh Châu kêu lên, có phải hay không là Khương hộ sĩ, nàng muốn làm gì? Chu Cửu Giới cười khổ, có lẽ là vì chính mình tìm một cái đem cái than a. Vô sĩ. Tạ Minh Châu hừ một tiếng trở lại trên ghế ngồi xuống. Chu Cửu Giới cũng trở về đến trên mặt ghế. Tạ Minh Châu miệng nhếch lên dâm loạn, điều đi rất tốt, ta xấu hổ tại cùng loại người này tại một cái trong văn phòng. Chu Cửu Giới lắc đầu, ta xem nàng sẽ không như nguyện. Chu đại ca, vừa rồi nàng đã như vậy, ngươi cũng không muốn nghĩ cổ viện trưởng hội vừa ý nàng. Tạ Minh Châu gật gật đầu nói cũng đúng. Khương hộ sĩ tư sắc thường thường, cổ viện trưởng chưa hẳn vừa ý nàng. Hừ, loại người này còn muốn mượn chính mình nữ sắc trời cao. Phì, Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay, được rồi, đừng nói nữa. Ta chính là muốn nói, Chu đại ca, vô luận như thế nào ngươi muốn đem nàng điều đi, ta cũng không muốn cùng nàng tại một cái văn phòng rồi. Cái này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp đấy, một thân tao mà vị ta vừa nghĩ tới đã nghĩ ối. Chấp nhận một ít a, hiện tại cương vị tràn đầy, trừ phi đi ngoại khoa hoặc là phòng khám bệnh bên kia. Vậy hãy để cho nàng đi ngoại khoa, mỗi ngày bề bộn chết nàng. Đang nói, Khương hộ sĩ đẩy cửa vào được, vẻ mặt thất lạc tốt. Tạ Minh Châu xì một tiếng khinh miệt. Giang hồ nước ngẩng đầu, chứng kiến Tạ Minh Châu sắc mặt không tốt, nói Tạ hộ sĩ, ngươi, sắc mặt của ngươi như thế nào khó coi như vậy? Cái này còn không phải lại để cho hồ ly lẳng lơ náo đấy sao? Khương hộ sĩ ồ một tiếng, tự hồ nghĩ đến cái gì, hỏi Tạ hộ sĩ, ngươi nói ai là hồ ly lẳng lơ? Ai là ai trong nội tâm rõ ràng? Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay, được rồi, đừng nói nữa, hai người các ngươi đi trong phòng bệnh đi dạo a. Tạ Minh Châu nói, ta mới đừng cùng hồ ly lẳng lơ đồng hành đâu. Câu nói này ra miệng, Khương hộ sĩ lập tức giận họ Tạ đấy, ngươi mới là hồ ly lẳng lơ. Nói xong, Khương hộ sĩ đánh tới cùng Tạ hộ sĩ bắt cùng một chỗ. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian kéo ra các nàng. Khương hộ sĩ bị Chu Cửu Giới đặt tại trên mặt ghế, trong nội tâm rất khó chịu. Cổ viện trưởng đi lên về sau, Khương hộ sĩ liền cân nhắc chuyện của mình. Nàng biết rõ quan mới tiền nhiệm, nhất định sẽ đề bạt một số người. Chính mình không có gì kỹ thuật, cũng không có gì quan hệ giữa người với người, chẳng lẽ muốn làm cả đời hộ sĩ sao? Khương hộ sĩ vừa rồi đi tìm Thiết Sang, hy vọng Thiết Sang giúp mình nói vài lời nói, Thiết Sang từ chối nhã nhặn nàng. Thiết Sang nói, trong bệnh viện nhiều như vậy hộ sĩ, ai không nghĩ đi lên? Thế nhưng là đi lên người dù sao có hạn. Huống chi nàng nói cũng không tính. Cổ viện trưởng một tay bắt người sự tình an bài. Khương hộ sĩ càng nghĩ quyết định dựa vào chính mình bê, rơ quan hệ xã hội. Hậu thế, Khương hộ sĩ phải đi cổ viện trưởng văn phòng. Lúc ấy, cổ viện trưởng đang hồi tưởng lấy cùng Chu Cửu Giới vừa rồi một màn. Lời nói mặc dù nói không nhiều lắm, nhưng là hắn cho rằng đã đủ rồi. Chu Cửu Giới mới có thể nghe ra trong lời nói của mình ý tứ. Có quyền không cần quá thời hạn không có hiệu quả. Cổ viện trưởng biết mình là cùng phó viện trưởng, trịnh viện trưởng một đám đấy, tuổi cũng không kém bao nhiêu. Nói không chừng ngày nào đó muốn ra rồi. Bây giờ là người trẻ tuổi thời đại, chính mình quyết không thể cùng. Nếu như dựa theo bình thường quan viên thông thường, năm thứ nhất chẳng qua là quen thuộc quản lý cùng lôi kéo nhân mạch giai đoạn, quyết sẽ không phóng khai lá gan. Có thể cổ viện trưởng tuổi đã không nhỏ, không thể đợi thêm nữa. Hắn lại không muốn lại hướng lên thăng, đi lên trên khả năng hầu như là không. Nghĩ vậy, trong đầu của hắn lại xuất hiện Sa Tam bóng dáng. Ngày hôm qua, cổ viện trưởng cùng với Sa Tam lộ ra qua một cái tin tức. hắn nói ra chủ nhiệm a. Văn phòng công tác thế nào à? Sa Tam nói tốt, tốt. Nói xong, Sa Tam tự hồ nghĩ tới điều gì? Bề bộn đổi giọng nói chính là không có ảnh hưởng gì lực. Tất cả mọi người không xem ra gì. Cổ viện trưởng lập tức nói nếu muốn lại để cho đại gia làm chuyện quan trọng. Đừng nóng vội. Chờ ngươi lên làm phó viện trưởng là được rồi. Sa Tam nhìn xem cổ viện trưởng liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười. Sa Tam thử thăm dò hỏi cổ viện trưởng có phải hay không muốn xách một cái phó viện trưởng à? Bệnh viện luôn luôn là nghiêm hai bộ. Ban tử thành viên phân công bất đồng. Hiện tại ban tử chỉ có ta cùng thiết viện trưởng hai người sao được. Ta nghĩ sắp tới liền xách một cái phó viện trưởng. Sau đó trên báo phê duyệt. Sa Tam nghe xong rất kích động thật sự a. Cổ viện trưởng, cái kia ngươi nhìn ta, ta có đủ hay không tư cách? Theo lý ngươi vừa lên làm tầm giữa cán bộ không lâu sau, còn là một phó chức. Nhưng là ngươi dù sao tuổi trẻ, có tài văn chương, ta cũng chú ý qua ngươi. Ngươi rất có tài quản lý. Ta xem trọng ngươi. Hảo hảo cố gắng lên. Cổ viện trưởng, có thể hay không lộ ra một chút? Ngươi nghĩ như thế nào đề bạt phó viện trưởng? Còn muốn công khai tuyển cử sao? Không. Không. Viện trưởng công khai tuyển cử, đó là trong cục văn bản tài liệu quy định. Phó viện trưởng vẫn là do viện trưởng đề nghị, đưa trước mặt phê chuẩn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, do ta hướng lên mặt đề cử. Cái kia, cổ viện trưởng, người xem ta, ta có hay không hy vọng? Cái này sao? Trước mắt trong bệnh viện đã có 3-4 vị trí xin được rồi, còn ngươi cơ hội chiếm 20% a. Như vậy điểm A. Cổ viện trưởng, người cho cái lời chắc chắn ta. Chỉ cần đề bạt ta, ta nhất định làm rất tốt. Lời này ai cũng biết nói. Sa chủ nhiệm, muốn làm phó viện trưởng có thể. Ngươi được cái đó ra điểm thành ý cho ta xem. Nói xong, cổ viện trưởng vỗ vỗ Sa Tam bả vai, mỉm cười, rời đi. Sa Tam sờ sờ bờ vai của mình, nghĩ nghĩ, đã minh bạch. Tiền còn không phải tiền sao? Thế nhưng là cổ viện trưởng không có ra giá, đến cùng nhiều ít mới có nắm chắc a. Sa Tam phạm vào buồn. Những năm này kỳ thật Sa Tam cũng tiếp góp từng tí một đi một tí tiền. Về đến nhà, Sa Tam móc ra gửi ngân hàng gãy. Nhìn mình những năm này tâm huyết, thật sự có chút ít không nỡ bỏ. Thế nhưng là, tục ngữ nói, không nỡ bỏ hài tử bộ đồ không được sói lang. Mà thôi, hôm nay không có, ngày mai còn có thể trở về. Hơn nữa sẽ trở thành lần mà trở về. Nghĩ vậy, Sa Tam đem gửi ngân hàng gãy ước lượng. Mà bắt đầu, ngày hôm sau, Sa Tam đưa ra 5 vạn khối tiền đến. Sau đó tồn tại cổ viện trưởng danh tự, không kỳ hạn đấy. Sau đó, sớm làm bên trên cùng cổ viện trưởng chọc vào vai mà qua lúc, đem biên lai gửi tiền nhét vào cổ viện trưởng túi áo. Cũng nói cổ viện trưởng, một điểm nhỏ ý tứ. Trở lại văn phòng, rất nhanh, Sa Tam liền nhận được cổ viện trưởng điện thoại. Sa chủ nhiệm a, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị cái xin tài liệu, cho ta xem một chút. Nhớ kỹ, muốn viết được có chiều sâu chút ít, thật nhiều điểm tư tưởng cảnh giới sự tình. Lên làm phó viện trưởng hội làm như thế nào? Sa Tam nghe xong hưng phấn mà nhảy dựng lên, xem ra cái kia 5 vạn khối tiền tạo nên tác dụng. Ghi a. Vì vậy, Sa Tam trải rộng ra giấy ghi. Mà bắt đầu. Lên làm phó viện trưởng làm gì? Đương nhiên muốn bắt quay về tiền của ta. Ngươi cho rằng ta hội bạch hoa a. Cổ viện trưởng móc ra Sa Tam cho biên lai gửi tiền, mỉm cười nhìn. Hay là làm quan tốt, làm quan so câu cá tốt hơn nhiều, cái này được lưỡi câu nhiều ít cá a. Cổ viện trưởng đang nghĩ ngợi, ngoại khoa Lữ chủ nhiệm vào được. Lữ chủ nhiệm nói cổ viện trưởng, người không phải để cho chúng ta ghi xin ấy ư, ta viết phần xin. Nói xong, Lữ chủ nhiệm đem tấm vé giấy để tại trên bàn công tác. Cổ viện trưởng cầm lấy giấy, run rẩy, không có rủ ra cái gì đến. Cổ viện trưởng ngẩng đầu nhìn xem Lữ chủ nhiệm, hỏi chỉ những thứ này sao? Lữ chủ nhiệm nói a, là những thứ này. Người cũng biết, ta biểu đạt năng lực chênh lệch chút ít. Nhưng là, xin ngài tin tưởng, chỉ cần để cho ta làm phó viện trưởng, ta nhất định sẽ đảm nhiệm đấy. Cổ viện trưởng xem hắn tay, phát hiện cái kia hai cánh tay một mực rũ xuống tại bên người, không có chút nào hướng trong túi quần đi ý tứ. Liền vẫy vẫy tay được rồi. Ta đã biết. Ngươi đi ra ngoài đi. Lữ chủ nhiệm sau khi rời khỏi đây, cổ viện trưởng đem cái kia tấm vé giấy ném vào giấy lộn cái sọt. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn. Lại một lát sau, phong chủ nhiệm vào được. Phong chủ nhiệm là nhi khoa chủ nhiệm. Phong chủ nhiệm vừa tiến đến, liền hướng sau lưng liếc mắt nhìn. Sau đó đóng cửa lại. Thấp giọng nói cổ viện trưởng. Ta đem tài liệu đã mang đến. Cổ viện trưởng ư một tiếng. Phong chủ nhiệm từ trong lòng ngực móc ra một cái phong thư. Nói cổ viện trưởng. Người xem. Đây là ta mang đến đấy. Cổ viện trưởng liên nghĩ tới điều gì. Hắn cố ý hỏi vật gì. Tính a, của ta xin làm phó viện trưởng tính, mặt khác còn có chút lòng thành. Cổ viện trưởng nghe xong, lập tức mở ra phong thư. Hắn trước móc ra một phong thư tiện tay ném ở trên mặt bàn. Sự chú ý của hắn không có ở đây trên thư. Tiếp đến cổ viện trưởng lại từ trong phong thư móc ra một xấp tiền. Cổ viện trưởng đem cái kia điệp tiền trong tay vỗ vỗ, cố ý nói làm gì, hối lộ a. Phong chủ nhiệm vội nói cổ viện trưởng, đây không phải hối lộ, là hiếu kính người đấy, không nhiều lắm, mới 5.000 nguyên. Cổ viện trưởng cũng đã nhìn ra cái kia điệp tiền không có bao nhiêu. Lúc này nghe xong phong chủ nhiệm lời nói, đem tiền hướng trong phong thư một ước lượng, ném cho phong chủ nhiệm lấy về. Làm cái gì trò? Cổ viện trưởng, người thu a, đây là hiếu kính người đấy. Hồ đồ, ngươi đem ta họ cổ làm cái gì tham tiền? Quyết sẽ không đấy, đem tiền lấy về, nếu không ta cần phải sung công rồi. Phong chủ nhiệm nghe xong, bề bộn đem tiền ước lượng tại trong túi quần. Cổ viện trưởng tính người xem ta rời đi. Nói xong, phong chủ nhiệm muốn đi ra ngoài. Cổ viện trưởng ồ một tiếng phong chủ nhiệm. Chuyện ngày hôm nay, ta xem ngươi viết cái tài liệu a. Nhất định phải đem mình muốn mua cái quan sự tình nói một câu. Hơn nữa nói ta là thế nào cự tuyệt. Ta muốn cho đại gia biết rõ. Các ngươi cổ viện trưởng có thể không phải bình thường ác tài quan. Đúng, đúng. Phong chủ nhiệm cười khổ một tiếng ra ngoài. Hắn biết rõ. Chính mình chẳng những không có mua cái quan thành công. Còn muốn ghi phản diện tài liệu. tại chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trước mặt mất mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 296 đề bạc. Chương 296 đề bạc. Phó viện trưởng đề bạc hội chỉ là một cái hình thức. Bầu trời này buổi trưa, cổ viện trưởng lại để cho văn phòng cùng nhân sự khoa liên danh hạ phát một cái thông tri. Tầm giữa trở lên cán bộ tham gia tuyển bạc hội. Hội nghị bắt đầu. Cổ viện trưởng nhìn xem người chung quanh thành viên, mỉm cười, chắc hẳn mọi người đều biết hôm nay hội nghị chủ đề. Không tệ. Bệnh viện chúng ta từ trước đến nay có nghiêm hai bộ. Ta cùng thiết viện trưởng quản lý không còn chút sức lực nào. Bởi vậy, nhu cầu cấp bách nhắc lại nhổ một vị viện cấp cán bộ. Đang ngồi đều là chúng ta bệnh viện nòng cốt. Như Khâu chủ nhiệm, Sa chủ nhiệm, Chu chủ nhiệm đều là tuổi trẻ tài cao trung kiên lực lượng. Như Ngụy chủ nhiệm, Tôn chủ nhiệm, Diệp chủ nhiệm, Lữ chủ nhiệm, Lộ chủ nhiệm, Phong chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm. Những năm gần đây này, các ngươi vẫn là bệnh viện trụ cột. Luận kinh nghiệm, lẽ ra ta nên đề bạc các ngươi những thứ này lão đồng chí. Thế nhưng là những năm này bệnh viện một mực do chúng ta những thứ này lão già kia quản lý, khó tránh khỏi thiếu khuyết chút ít sáng tạo cái mới tinh thần. Bởi vậy, ta quyết định lần này đề bạc, từ năm nhẹ một chút tầm giữa cán bộ trung tuyển chọn. Lão trong thanh kết hợp nha. Chờ ta lui xuống, cũng tốt bồi dưỡng một cái người nối nghiệp. Nói đến đây, cổ viện trưởng nhìn xem mọi người. Ngoại trừ phụ khoa Ngụy chủ nhiệm tuổi lớn hơn, không có gì hy vọng xa vời. Trung y khoa Vương chủ nhiệm bởi vì chuyên tại trung y, đối với mặt khác ngành học không phải quá thành thạo. Bởi vậy, cũng không có cạnh tranh ý thức. Mấy vị khác, ai không muốn làm phó viện trưởng? Mặc dù hắn đám bọn họ mấy tuổi lớn hơn, như Tôn chủ nhiệm, tuổi so cổ viện trưởng nhỏ không được 2-3 tuổi. Thế nhưng là hắn ở đây bệnh viện đã làm nửa đời người, làm sao có thể không muốn lại tăng một cái bậc thang? Cổ viện trưởng nói cho hết lời, Ngụy chủ nhiệm nói ta không có ý kiến. Vương chủ nhiệm nói ta nghe cổ viện trưởng đấy. Thế nhưng là Tôn chủ nhiệm cùng mấy cái lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói lời nói. Cổ viện trưởng ho khan một tiếng, cái này đại gia làm sao vậy? Phát biểu một chút ý kiến nha. Bệnh viện chúng ta giảng dân chủ nói nhiều năm, đã đến ta lão cổ đi lên, cũng không có thể sửa lại cái này hay thói quen. Phong chủ nhiệm ha ha cười cười, được rồi, chúng ta không nói nữa, dù sao cổ viện trưởng trong nội tâm đã có người chọn lựa. Phong chủ nhiệm là nhi khoa đấy, bình thường cùng hài tử giao tiếp nhiều, cho nên nói chuyện từ trước đến nay cười to toét đấy, làm người không thích thâm trầm. Cổ viện trưởng nở nụ cười, như thế nào, ngươi cảm thấy trong nội tâm của ta đã có người chọn lựa. Vậy ngươi nói, người kia tuyển là ai? Phong chủ nhiệm a một tiếng, đem miệng che được rồi, ta không nói nữa, nói nhiều hơn đắc tội với người. Cổ viện trưởng nhìn xem Diệp chủ nhiệm. Hắn biết rõ Diệp chủ nhiệm thâm trầm. Diệp chủ nhiệm, ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Diệp chủ nhiệm nhàn nhạt nói, ý của ta cùng Phong chủ nhiệm giống nhau. Phong chủ nhiệm vội nói, Diệp chủ nhiệm, ngươi đừng cùng ta giống nhau a. Ngươi muốn làm phó viện trưởng liền nói ra. Diệp chủ nhiệm hừ một tiếng, họ Phong đấy, ngươi cho ta lời nói lương tâm lời nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm? Ta, Phong chủ nhiệm ha ha cười cười ta. Chính là nghĩ cũng biết mình làm không được cho nên sẽ không làm cái này mộng tưởng hảo huyền rồi. Cổ viện trưởng quét mắt một vòng những người khác đại gia còn có ý kiến gì? Lữ chủ nhiệm nói không có gì ý kiến. Nếu như cổ viện trưởng đã nói như vậy, vậy định rồi a. Dù sao chúng ta những thứ này lão bất tử, cũng phát không được vài ngày hết. Cổ viện trưởng nhìn xem Khâu chủ nhiệm. Chu Cửu Giới cùng Sa Tam tốt lắm. Nếu như vậy, phó viện trưởng liền từ ba người bọn hắn trúng tuyển nhổ a. Khâu chủ nhiệm tư lịch cao, so Chu chủ nhiệm cùng Sa chủ nhiệm đảm nhiệm tầm giữa cán bộ niên hạn dài. Chẳng qua là Khâu chủ nhiệm a, đừng trách ta ở trước mặt nói ngươi. Ngươi người này hành chính công tác mặc dù làm tốt lắm, nhưng là khuyết điểm cũng là có đấy. Ngươi cái kia yêu say rượu yêu đánh bạc thói quen sẽ đối với bệnh viện có lớn hơn ảnh hưởng. Khâu chủ nhiệm xấu hổ cười cười đúng, đúng ta biết rõ cổ viện trưởng phê bình chính là. Cổ viện trưởng nhìn xem Sa Tam cùng Chu Cửu Giới. Sau đó nói hai người các ngươi nhân tài mới xuất hiện, ta đều a thiết. Chu chủ nhiệm kỹ thuật tốt, nhân khí cao. Lẽ ra ta là nên đề bạt ngươi đấy. Nói đến đây, cổ viện trưởng lườm giống nhau sắc mặt của mọi người. Nói tiếp đi bất quá. Làm quan quan trọng nhất là quản lý, không phải đùa nghịch kỹ thuật. Kỹ thuật dễ dàng lại một tuyến nha. Tại cụ thể nương, gơn, hơn, a, nương, hơn, nha. Mà phó viện trưởng cái này cương vị chủ yếu là hiệp trợ viện trưởng xử lý tốt viện vụ đấy. Nặng đang quản để ý. Mà Sa chủ nhiệm, đại gia rõ như ban ngày. Từ khi hắn thăng nhiệm văn phòng phó chủ nhiệm thứ nhất, có thể nói chạy trước chạy về sau. Vô luận đi theo phó viện trưởng hay là trịnh viện trưởng, hắn đều là cái xướng chức trợ lý. Ý của ta là, do Sa chủ nhiệm tới đảm nhiệm phó viện trưởng chức phân công quản lý hậu cần cùng hành chính, đại gia ý như thế nào? Chu Cửu Giới mặc dù tiến vào sự thật xã hội niên hạn không dài, nhưng là hắn đã thấy rõ bệnh viện hết thảy. Cái gì dân chủ, cái gì tuyển chọn, kỳ thật còn không là một người định đoạt. Cổ viện trưởng mặc dù trưng cầu đại gia ý kiến, nhưng là đại gia dù cho trong lòng có không đồng ý với ý kiến, cũng sẽ không nói ra, chỉ biết khúm núm phụ họa theo đuôi. Chu Cửu Giới không cùng đại gia nói chuyện, cái thứ nhất đứng lên nói, cổ viện trưởng, ta hoàn toàn đồng ý quyết định của ngươi. Hắn không nói đề nghị mà nói quyết định, kỳ thực trong lời nói có một cổ châm chọc ý tứ hàm xúc. Cổ viện trưởng không phải nghe không hiểu, nhưng hắn mượn cơ hội ha ha cười cười, nếu như Chu chủ nhiệm cũng không có ý kiến, ta nghĩ đại gia không có ý kiến a. Sa Tam nói không có ý kiến, không có ý kiến. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Cổ viện trưởng muốn đề bạt hắn, hắn đương nhiên không có ý kiến. Ngụy chủ nhiệm cùng Vương chủ nhiệm đều giơ tay lên tỏ vẻ đồng ý. Những người khác lần lượt đã giơ tay lên. Đại gia biết rõ, dù cho phản đối cũng vô dụng, bởi vì này không phải nạp danh tuyển cử. Một tuần kịch hóa tuyển cử nghi thức đã xong. Chu Cửu Giới tỷ lệ trước đi ra. Trở lại văn phòng, Tạ Minh Châu nhào tới cầm lấy tay của hắn hỏi, Chu đại ca, ngươi lên làm phó viện trưởng a? Chu Cửu Giới lắc đầu. Tạ Minh Châu a một tiếng, dựa vào cái gì a? trong bệnh viện ai kỹ thuật sau ngươi cao? Cổ viện trưởng nói, phó viện trưởng chủ yếu là hiệp trợ viện trưởng làm quản lý công tác, không thể so với kỹ thuật. Có thể ngươi nhân khí cao, nhân khí cũng không được việc. Hừ, cái này cổ viện trưởng, Chu đại ca, ngươi yên tâm, ta về nhà cùng với ba ba nói, lại để cho hắn. Chu Cửu Giới lắc đầu Minh Châu. Đừng phiền toái ba ba của ngươi rồi. Có làm hay không phó viện trưởng không có sao. Ta làm theo có thể làm mình thích làm sự nghiệp. Tạ Minh Châu thở dài, vậy được rồi, kỳ thật ta cũng không hy vọng ngươi làm phó viện trưởng. Chu Cửu Giới nhìn xem nàng. Tạ Minh Châu sắc mặt đỏ lên, ngươi muốn là trở thành phó viện trưởng, đại khái sẽ không quản phụ khoa chuyện. Làm sao sẽ đâu này? Ta làm phó viện trưởng không thể kiêm quản phụ khoa sao? Hiện tại phân công quản lý phụ khoa có thiết viện trưởng A. Nhân gia là chính tôn phụ khoa chủ nhiệm xuất thân, ngươi cái này phụ khoa chủ nhiệm. Nói trắng ra là không bằng nhân gia nội tình dày. Cho nên, ngươi có khả năng đi quản hậu cần. Ngươi đi quản hậu cần liền không thích hợp tại phụ khoa đã làm. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Nàng biết rõ Tạ Minh Châu muốn nói gì. Tạ Minh Châu há hốc mồm, không nói gì nữa, hơn nữa lặng yên đang suy nghĩ cái gì. Chu Cửu Giới cầm qua chẩn đoán bệnh ghi chép, sổ ghi chép nhìn xem, nhưng trong lòng nghĩ đến giấc mộng của mình. Mặc dù hắn trên miệng cùng cổ viện trưởng nói không quan tâm cái gì phó viện trưởng, trên thực tế hắn hay là hy vọng chính mình từng bước cao thăng đấy. Đương nhiên, Chu Cửu Giới cùng người bình thường bất đồng. Hắn hy vọng thông qua chính mình quan trường thuận lợi mà thực hiện nhân sinh của mình giá trị. Chu Cửu Giới đang nghĩ ngợi, đột nhiên chuông điện thoại reo rồi. Là Sa Tam đánh tới. Sa Tam tại trong điện thoại cười ha ha, thực xin lỗi á Chu lão đệ. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói, không có gì, chúc mừng ngươi. Ta biết rõ ngươi hiện tại tâm tình nhất định không tốt, chúng ta là huynh đệ a. Kỳ thật ngươi cho ta làm có cái gì khác nhau đâu này. Như vậy đi, buổi tối hôm nay ta mời ngươi, huynh đệ chúng ta rất tốt mà ngồi một chút. Chu Cửu Giới nói, được rồi, ngươi hay là mời mời cổ viện trưởng a, nhân gia cất nhắc ngươi, ta tính toán cái gì. Cổ viện trưởng chỗ đó ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Hắn không có sự tình. Ta ngược lại là rất muốn cùng ngươi rất tốt mà tâm sự. Về sau còn cần ủng hộ của ngươi đâu. Ngươi phân công quản lý hậu cần, ta là phụ khoa chủ nhiệm, chúng ta công tác bên trên cũng không có lớn liên hệ a. Ai nói đấy? Lão đệ, ta vừa rồi thế nhưng là cùng cổ viện trưởng đánh qua xin rồi. Ta nghĩ cùng thiết viện trưởng thay đổi, làm cho nàng đi quản hậu cần. Ta để ý tới phụ khoa nhi khoa trung y khoa. Ngươi tới phân công quản lý phụ khoa nhi khoa trung y khoa. Đúng vậy a, làm sao vậy? Ngươi yên tâm, thiết viện trưởng bản thân liền qua thiết hành chính quản lý. Làm cho nàng phân công quản lý hậu cần cùng hành chính. Nàng còn ước gì đâu rồi. Ta Sa Tam cùng nàng bất đồng. Vợ của ta không có. Năm này tuổi đấy. Muốn sớm làm lại tuyển cái. Nghiệp vụ phòng đẹp nữ hộ sĩ có thể nhiều đi. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói, chúc ngươi may mắn. Nói xong, Chu Cửu Giới buông điện thoại xuống. Tạ Minh Châu hỏi, là Sa chủ nhiệm đánh tới. Hiện tại có lẽ xưng hô Sa phó viện trưởng. Như thế nào, là hắn sao? Cổ viện trưởng mắt mù đi à nha, tuyển ai cũng không nên tuyển hắn a. Hắn biết cái gì nghiệp vụ? ta mới vừa nói qua, phó viện trưởng nặng quản lý, không nặng nghiệp vụ. Có thể tại trong bệnh viện nếu không hiểu kỹ thuật quản cái rắm. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Chu đại ca, hắn muốn mời ngươi ăn cơm a. Ừ, ta không có đáp ứng. Đúng, liền không đáp ứng, Chu đại ca, buổi tối hôm nay ta mời ngươi. Không, hay là ta mời ngươi a. Đi. Ngươi mời cũng được. Dù sao ta nghĩ cùng ngươi ăn bữa cơm. Chúng ta rất lâu không có cùng nhau ăn cơm đi à nha. Tạ Minh Châu muốn cùng Chu Cửu Giới một mình cùng một chỗ. Nhưng là nàng đã quên một người, cái kia chính là thằng ủy không may. Một chút ban, thằng ủy không may ngay tại cửa lớn chờ rồi. Tạ Minh Châu lái xe mang theo Chu Cửu Giới đã tới. Tạ Minh Châu ngẩng đầu nhìn đến ven đường thằng ủy không may. Thằng ủy không may đang hướng chính mình phất tay đâu. Tạ Minh Châu lão đại không vui, hừ một tiếng, lái xe từ bên cạnh hắn đi qua. Thằng ủy không may vừa gặp, thân thể nhoáng một cái, liền vượt qua xe con, ngăn ở giữa lộ này. Tạ hộ sĩ, dừng lại, dừng lại a. Tạ Minh Châu biết rõ hắn là ủy, đụng không chết hắn, bởi vậy một thêm chân ga, hướng thằng ủy không may phóng đi. Chung quanh người qua đường sợ tới mức kêu to. Thằng ủy không may lại thân thể đón xe con đánh tới, trong chớp mắt rõ ràng tiến vào trong xe. Sa Tam cùng Chu Cửu Giới kề vai sát cánh ngồi cùng một chỗ, cười hắc hắc Chu. Chu đại ca. Tạ Minh Châu nói ai bảo ngươi gọi Chu đại ca đấy, Chu đại ca cũng là ngươi gọi đấy sao? Thằng ủy không may cười hắc hắc Chu đại ca, ngươi không phản đối a? Chu Cửu Giới nói không có sự tình. Tạ Minh Châu nói thằng ủy không may, ngươi xuống dưới, ta cùng Chu đại ca muốn đi ăn cơm. Ăn cơm a? Hảo hảo tốt, ta bụng cũng đã đói, cùng đi. Tạ Minh Châu ai một tiếng, ngươi cái này thằng ủy không may, thật khó dây dưa. Chu đại ca, ngày nào đó ngươi dạy ta công phu, xem ta không đuổi hắn đi. Chu Cửu Giới lại nghĩ, lưu lại thằng ủy không may cũng tốt. Tạ Minh Châu rõ ràng cho thấy muốn tiếp cận chính mình. Đối với cái này đa tình nữ hài tử, hắn cũng bất lực. Có thằng ủy không may tại, hắn liền giải sầu nhiều hơn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 297 phát công. Chương 297 phát công. Trận này rượu, Chu Cửu Giới không uống nhiều, Tạ Minh Châu ngược lại là uống nhiều quá. Tạ Minh Châu uống rượu quá nhiều. Xe con bỏ tại Quang Minh cư xá ở bên trong. Mình bị thằng ủy không may tiễn đưa nhà đi đấy. Thằng ủy không may nâng Tạ Minh Châu trở lại trong nhà của nàng, gặp được Tạ phó huyện trưởng. Tạ phó huyện trưởng kinh ngạc, Minh Châu không phải nói cùng Chu bác sĩ tại cùng nhau ăn cơm ấy ư? Tại sao là ngươi? Ngươi là người nào? Thằng ủy không may nói ta. Ta không phải người, ta là thằng ủy không may. Tạ phu nhân đã đi tới tiếp nhận con gái, nói nhìn đứa nhỏ này như thế nào uống tới như vậy. Thu xếp hạ Tạ Minh Châu. Tạ phu nhân đi ra, cho thằng ủy không may cầm hoa quả. Thấy hắn vóc người rất tuổi trẻ, ra vẻ mặt không may tốt, tướng mạo khá tốt. Lại thấy hắn đem con gái trả lại, cho là hắn mặc dù không phải Tạ Minh Châu thích người, cũng ứng với là bạn tốt của nàng. Nghĩ vậy, Tạ phu nhân hỏi lung tung này kia, muốn biết một chút thằng ủy không may sự tình. Nhưng là thằng ủy không may cái gì cũng nói không nên lời. Thằng ủy không may đã thành ủy về sau, trừ mình ra từng đã là không may sự tình bên ngoài, những chuyện khác thật sự đều đã quên. hắn đành phải nói mình là một cô nhi, những năm này một mực lang thang. Thằng Uyển không may nói cho hết lời. Tạ phu nhân một hồi thất vọng. Nàng cho rằng con gái kết bạn bằng hữu đều là lớn hộ nhân gia hài tử. Không nghĩ tới là cô nhi. Tạ phó huyện trưởng nói xem ra. Ngươi là hài tử đáng thương. Ngươi đem chuyện trước kia đều đã quên. Lại gọi mình thằng Uyển không may. Ai? Thật đáng thương. Thằng Uyển không may nói kỳ thật ta cũng nghĩ biết mình là ai, nhưng có khi lại không dám biết rõ chân thật thân phận. Vậy thì vì cái gì? Bởi vì lo lắng cho ta chuyện nhà của mình quá đáng thương. Lo lắng cho mình sanh ở một cái nghèo khó gia đình. Nếu như nhà của ta như bá mẫu nhà giống nhau. Như vậy, ta nằm mơ tìm khắp quay về trí nhớ đâu. Thằng Uyển không may miệng đảo rất ngọt đấy, không ngừng mà khen ngợi Tạ phó huyện trưởng nhà. Bởi như vậy, vốn là đối với hắn không có cảm tình gì Tạ phu nhân. Ngược lại là đối với hắn có thêm vài phần ấn tượng. Ngày hôm sau một lần Tạ Minh Châu tỉnh lại, nàng câu nói đầu tiên là Chu đại ca. Đêm nay lên, Tạ phu nhân một mực bồi tại bên người nàng, cũng ngủ không ngon. Bởi vì Tạ Minh Châu cả đêm trong miệng càng không ngừng hô hào Chu đại ca. Tạ phu nhân có thể nhìn thấu nữ nhi nội tâm. Nguyên lai nàng như thế oa thiết Chu Cửu Giới. Xem ra, đêm qua tiễn đưa nàng trở về Nam Hải tử thực sự không phải là nàng thích người. Đối với Chu Cửu Giới, Tạ phu nhân hiểu rất rõ. Bởi vì Chu Cửu Giới cho nàng xem qua bệnh. Hơn nữa, mấy ngày nay tới giờ, con gái thường thường cùng nàng trò chuyện nảy sinh Chu Cửu Giới sự tình. Vì nữ nhi tương lai, Tạ phu nhân trong thâm tâm hiểu rõ qua Chu Cửu Giới. Biết rõ hắn đã từng đã kết hôn. Lão bà qua đời. Hắn từ trước đến nay cô em vợ ở cùng một chỗ. Hiện tại cô em vợ xuất ngoại. Trong nhà hắn lại thêm cái cô em vợ. Mặc dù là cái người sống đời sống thực vật. Thực sự không được tự nhiên. Bởi vậy, Tạ phu nhân nhìn không tốt Chu Cửu Giới. Hắn cảm thấy con gái cả đời này hạnh phúc sẽ không rơi tại nơi này có nữ nhân duyên trên thân nam nhân. Nàng không chỉ một lần mà khích lệ qua con gái. Hy vọng nàng cùng những thứ khác có tiền đồ nam hài tử lui tới. Đã quên Chu Cửu Giới. Tạ Minh Châu sau khi tỉnh lại, gặp mẫu thân ân cần mà ngồi ở bên giường. Vội nói mẹ. Ngươi không có trở về phòng ngủ sao? Tạ phu nhân cười nói mẹ có ngủ hay không không sao? Ngược lại là ngươi. Một đêm này một mực nói xong nói mớ. Ngươi a, nữ hài tử nhà đấy, uống nhiều như vậy rượu làm gì? Tạ Minh Châu nói mẹ. Ta cùng Chu đại ca cùng một chỗ. Ngươi có cái gì lo lắng đấy? Đúng rồi. Đêm qua ta là tại sao trở về đấy? Là Chu đại ca tiễn đưa hay sao? Không, là khác một nam hài tử. Cái gì thằng Uyển không may sao? Đúng vậy a, hắn là tự xưng thằng Uyển không may. Tại sao là hắn? Tạ Minh Châu trong nội tâm 100 không vui. Được rồi, chớ loạn tưởng, Minh Châu a. Cũng không trách mẹ nói ngươi, cái kia Chu chủ nhiệm tuy là người tốt, có thể nhân ra là có vợ. Mẹ, ngươi tại sao lại nói nảy sinh những thứ này đến ta không phải đã nói rồi sao, Chu đại ca lão bà chết rồi. Bà ba của ngươi là phó huyện trưởng. Ngươi là danh môn khu mê tú. Muốn nói như thế nào cũng phải tìm môn đăng hộ đối đấy. Ngươi muốn là vừa ý nhà ai tiểu tử. Khiến cho ba của ngươi cho đi xác. Mẹ ta ai cũng không thấy bên trên. ngươi cái này hết hy vọng mắt, Chu chủ nhiệm cùng hắn cô em vợ là quan hệ gì, ngươi biết không? Bọn hắn cô nam quả nữ, mỗi ngày ở cùng một chỗ, sợ là sớm liền biến thành vợ chồng. Ngươi còn đi theo trộm đều cái gì? Ta mặc kệ, ta là ta, nàng là nàng. Ngươi a, mẹ xem như nói không thông rồi, tốt rồi, ngươi rời giường rửa mặt một chút, mẹ đi nấu cơm cho ngươi. Nói xong Tạ phu nhân đứng dậy đi phòng bếp. Tạ Minh Châu rời khỏi giường, nhìn xem bề ngoài, 7 giờ 20. Cái này một giấc ngủ đấy, rõ ràng trời sáng rồi. Tạ Minh Châu nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, trong lỗ mũi khẽ hừ, mắng thối thằng ỉ không may. Hết lần này tới lần khác ngươi ở một bên vướng bận. Ăn cơm. Tạ Minh Châu đánh chính là đi vào Quang Minh cư xá. Đã phát động ra xe sau đó cho Chu Cửu Giới gọi điện thoại. Chu đại ca, mau xuống đây a, ta ở phía dưới chờ đâu. Tạ Minh Châu cùng Chu Cửu Giới thường thường cùng tiến lên tan tầm. Tạ Minh Châu lái xe thuận tiện. Chu Cửu Giới lại là tiện đường. Là Minh Châu a, ta hôm nay không lên. Làm sao vậy, Chu đại ca, có chuyện gì sao? Là Bạch Tĩnh, ta nghĩ cho nàng rất tốt mà vận công liệu liệu. Bạch hộ sĩ có chuyện biến tốt đẹp sao? Không phải, nhưng ta không thể thả vứt bỏ, ta muốn nếm thử một chút. Chu Cửu Giới không muốn làm cho Bạch Tĩnh liền tiếp tục như vậy, nàng còn trẻ, nàng cũng có giấc mộng của mình. Nhớ rõ lại một lần Bạch Tĩnh hướng tự ngươi nói qua. Cùng vài năm sau, nàng đã có tiền, sẽ làm một nhà cô nhi viện, thu dưỡng một ít không nhà để về hài tử. Bởi vì Bạch Tĩnh từ nhỏ liền gửi nuôi khi hắn nhân gia ở bên trong. Mặc dù về sau nàng biết mình thân thế, nhưng là cho tới nay nàng không có hòa thân cha đẻ mẫu cùng một chỗ. Đây không thể không nói là nàng tiếc nuối. Nàng nghĩ tới trên đời có lẽ có không ít cô nhi cần phải có người che chở. Chu Cửu Giới đi vào Thường Nguyệt trong phòng ngủ. Lúc này Bạch Tĩnh hay là lặng lặng yên nằm. Chu Cửu Giới sau khi đi vào, Hoa Phi Hoa cũng theo tiến đến. Gần nhất Hoa Phi Hoa một mực tìm không thấy sáng tác linh cảm. Không biết tại sao trong lòng của nàng luôn loạn loạn đấy. Chu Cửu Giới không đi làm, nhưng thật ra là Hoa Phi Hoa ý tứ. Buổi sáng Chu Cửu Giới ăn cơm liền muốn xuống lầu. Hoa Phi Hoa nói biểu tỷ phu, ngươi nói biểu muội còn có thể tỉnh lại sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu, có thể, nhất định có thể. Hoa Phi Hoa nói thế nhưng là nàng bộ dạng như vậy, ta thực đang nhìn lo lắng. Y thuật của ngươi cao như vậy, chẳng lẽ thật không ngờ trị liệu phương pháp của hắn sao? Chu Cửu Giới lắc đầu. Hoa Phi Hoa thở dài, ta hy vọng ngươi có thể bồi bồi nàng, vạn nhất ngày nào đó nàng đình chỉ hô hấp, ngươi hội tiếc nuối đấy. Chu Cửu Giới trong nội tâm đau xót.